kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, không ai có thể ngăn cản. Diệt quốc nguy cơ, cầu hoa tươi, cầu kẹo mọi người ơi. Lôi quốc cùng Thánh Ưng quốc đỉnh cấp ngự linh giả liên hợp. Trong đó, Lôi quốc có 8 tên A cấp ngự linh giả. Thánh Ưng quốc có 5 tên A cấp ngự linh giả. Hai nước thực lực tự nhiên không riêng chỉ có điểm ấy, nhưng là trong thời gian ngắn đã không cách nào triệu tập ra càng nhiều. Huống chi nơi này còn không phải Thánh Ưng quốc sân nhà đâu. Mắt thấy thế cục không ổn, quân tâm bất ổn, thân là Lôi quốc ngự linh giả đứng đầu Tần Hải Châu đứng dậy. Hắn sắc mặt trang nghiêm nói, 13 cái A cấp ngự linh giả, đầy đủ đối cái kia người rơm quỷ dị. Xuất ra chúng ta đỉnh tiêm ngự linh giả lòng tin đến A cấp quỷ dị mà thôi. Hàng phục còn thiếu sao? Không sai, hợp hai nước chúng ta chi lực. Còn sợ một cái quỷ dị sao? Năm đó bên kia bờ đại dương đỉnh tiêm đại quốc đến tiến đánh chúng ta, đều bị chúng ta đuổi đi. Hôm nay làm sao có thể bại bởi một cái quỷ dị đâu? Hạ Thiết Quân cũng tức thời phát ra tiếng, khích lệ đám người sĩ khí. Tại bọn hắn ủng hộ dưới, một đám ngự linh giả nhặt lại lòng tin, hoảng sợ cùng bất an hơi bình phục một chút thấy thế. Tần Hải Châu cùng Hạ Thiết Quân liếc nhau một cái, đều là nhìn ra trong mắt đối phương lo lắng. Mặc dù lời nói xinh đẹp, nhưng là thân là A cấp ngự linh giả bên trong cường giả. Hai người bọn họ so cái khác ngự linh giả hiểu rõ hơn cái này người rơm quỷ dị đều kinh khủng bực. Nào, bọn hắn hiện tại chỉ có đập nồi dìm thuyền, liều mạng một lần, mới có một tia hy vọng thắng lợi. Động viên sau khi kết thúc, hai nước đỉnh tiêm ngự linh giả bắt đầu phát lực. Bước đầu tiên, liền là phải xác định người rơm quỷ dị bản thể vị trí. Nếu như tìm không thấy bản thể của nó, đám người ngay cả cơ hội liều mạng đều không có. Hạ Thiết Quân dưới trướng có một cái năng lực cảm ứng siêu cường A cấp ngự linh giả. Hắn quỷ dị là một cây cực không đáng chú ý cỏ đuôi chó. Nhưng là cái này cùng cỏ đuôi chó lại có được cực kỳ cường đại năng lực, trong đó bao quát bài trừ huyễn cảnh, khóa chặt ngự linh giả khí tức, để tự thân trở nên không đáng chú ý. Đặc biệt là cái cuối cùng năng lực, vô cùng thần kỳ. Năng lực này cũng không phải là để người sử dụng ẩn thân, mà là để ngự linh giả đối với người khác trong mắt trở nên tựa như ven đường tảng đá bình thường, không chút nào thu hút. Coi như mặt đối mặt nhìn thấy hắn, cũng sẽ theo bản năng xem nhẹ. Tên này ngự linh giả điều động lực lượng quỷ dị, tại vô số người rơm phân thân bên trong không ngừng tìm kiếm, rốt cục khóa chặt Trần Mặc bản thể vị trí. Ta tìm tới cái kia người rơm quỷ dị bản thể, tại đông nam phương hướng 200 km vị trí. Làm tốt, toàn viên chuẩn bị, xuất phát vây quét người bù nhìn. Nghe nói như thế, Tần Hải Châu cùng Hạ Thiết Quân đều hưng phấn lên. Một cái có được vượt qua không gian năng lực ngự linh giả, mang lên bọn hắn, hướng Trần Mặc bản thể tiến đến. Một bên khác, Trần Mặc như thần linh lơ lửng giữa không trung, cảm thụ được chậm rãi không ngừng truyền tới hoảng sợ. Còn có cái kia mười mấy ức đường từng tia từng sợi hoảng sợ giá trị. Giờ này khắc này, hắn chính là hỗn độn hắc ám hoảng sợ ma thần. Bị khóa định trong nháy mắt, Trần Mặc liền cảm ứng được. Hắn thuận cỗ này cảm giác, ngược lại đuổi tới bất quá cái kia A cấp ngự linh giả vô cùng cảnh giác. Lập tức liền cắt đứt cảm ứng. Trần Mặc không hề từ bỏ, tiếp tục bình thường cỗ này cảm ứng căn nguyên. Hắn ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai, sao dám nhìn trộm thần minh tồn tại. Rốt cục, cơ hội tới vì xác định Trần Mặc có hay không di động. Cái kia ngự linh giả bắt đầu nếm thử lần thứ hai cảm ứng Trần Mặc vị trí. Rất nhanh, hắn liền có kết quả. Cái kia người rơm quỷ dị còn không có động, nó còn tại chỗ. Hiện tại chúng ta khoảng cách nó còn có 100 km. Chúng ta, chấm ngoặc kép, nói tới bình thường. Cái này ngự linh giả đột nhiên ngừng lại, trong mắt lộ ra cực hạn hoảng sợ cảm xúc, cả người đều tại khoảng cách run rẩy, hoảng sợ ăn mòn, phát động người bù nhìn. Người bù nhìn. Thật nhiều người bù nhìn. A a a, trong miệng hắn chỗ tốt không có chút ý nghĩa nào gào thét. Cả người trở nên điên cuồng lên. Mặc dù là A cấp, hơn nữa là đại quốc bồi dưỡng được ngự linh giả, nhưng là người này am hiểu là điều tra cùng ẩn nấp đồng ý. Đối mặt Trần Mặc quỷ dị đáng sợ thủ đoạn, không bị để mắt tới còn tốt. Một khi định bị để mắt tới, liền căn bản không có phản kháng lực lượng. A a a, cổ họng của hắn bên trong phát ra không giống nhân loại tiếng kêu thảm thiết. Hai tay bắt đầu xé rách khuôn mặt của chính mình. Trong lúc nhất thời, máu me đầm đìa, chàng diện dọa người, nhanh, mau ngăn cản hắn. Những này ngự linh giả đầu tiên là bị giật nảy mình. Sau đó nhao nhao xuất thủ, ngăn cản hắn tự mình hại mình, nhưng là Trần Mặc hoảng sợ ăn mòn. Cũng không phải dễ dàng như vậy liền phá giải. Hoặc là nói, nếu như tự thân lực lượng không cách nào chống lại hoảng sợ ăn mòn, cái kia kỹ năng này liền là vô giải. Người bù nhìn tới, hắn liền muốn tới, tử vong, hoảng sợ, cùng đi, tất cả đều tới, hắn tại nhìn chăm chú các ngươi. Ha ha ha, cái này chúng chiêu ngự linh giả trong miệng phát ra quỷ dị gào thét. Da thịt dưới đột nhiên tuôn ra bắt đầu chuyển động. Hắn, trong thân thể của hắn có cái gì? Một cái ngự linh giả kinh hãi vô cùng kêu lên. Phốc thử, hắn vừa dứt lời, một cây rơm dạ phá thể mà ra. Cái thứ nhất về sau, là vô số cây. Hắn mỗi một tấc làn da bên trong, đều chui ra quỷ dị rơm dạ. Đem thân thể của hắn thật chặt quấn quanh ở cùng một chỗ. Huyết dịch bắn tung tóe, đem bốn phía ngự linh giả toàn bộ đều dọa lui. Ha ha ha. Người bù nhìn tới, vĩnh hằng hoảng sợ, như đêm tối. Muốn thôn phệ hết thảy, ha ha ha. Đang vặn vẹo gào thét bên trong, cái này ngự linh giả dần dần đi hướng tử vong. Thân thể một chút xíu biến thành một cái người bù nhìn. Đáng chết, đáng chết. Trơ mắt nhìn lại một cái ngự linh giả chết thảm tại người bù nhìn trong tay. Tần Hải Châu cùng Hạ Thiết Quân tức giận không thôi. Đặc biệt là Hạ Thiết Quân. Đây chính là hắn mạnh mẽ hữu lực một cái thủ hạ dễ dàng như thế hao tổn. Khí hắn liên tục gào thét. Cũng may lúc này, nhóm này đỉnh tiêm ngự linh giả rốt cục đi tới người bù nhìn bản thể vị trí. Đám người một chút quét tới, lập tức liền khóa chặt nổi bồng bềnh giữa không trung người bù nhìn. Chỉ thấy nó quanh thân lượn lờ lấy vô số dữ tợn tử vong quạ đêm. Một tay thất tội u minh đăng, một tay lưỡi hái tử thần, hoàn toàn liền là hoảng sợ hóa thân. Bên trên, diệt này quỷ dị, Hạ Thiết Quân gào thét một tiếng, biến thành một cái cốt long khô lâu kỵ sĩ, hướng Trần Mặc đánh tới. Tần Hải Châu cũng lấy ra hắn thanh đồng ba kiện sáo trang. Theo sát phía sau cái khác ngự linh giả cũng nhao nhao xuất ra thực lực của mình, tham dự vào trong chiến trường, nhưng mà không chờ bọn họ giết tới Trần Mặc trước mặt, cảnh vật chung quanh đột nhiên hoàn toàn thay đổi. Đây là một cái hoang vu ruộng lúa. Bốn phía đứng sừng sững lấy quỷ dị người bù nhìn. Mảng lớn tử vong quạ đêm ở trên bầu trời tê minh lấy. Còn có cái kia tản ra màu xanh lục quang mang đèn lồng, cho người ta một loại cực độ không rõ cảm giác. Trừ cái đó ra, quỷ vực trung ương một đóa đóa hoa màu đen cũng đặc biệt dễ thấy, cho người ta một loại không hợp nhau cảm giác. Mà bọn này hai nước đỉnh tiêm ngự linh giả liền đứng tại cái này không quỷ dị không gian trung ương, mờ mịt mà luống cuống. Quỷ vực, nơi này là quỷ vực. Tần Hải Châu dẫn đầu phản ứng lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này sao có thể? Cái này người rơm quỷ dị thế mà trưởng khống đây hết thảy quỷ vực. Hạ Thiết Quân bén nhạy phát giác được cả hai phụ thuộc quan hệ. Cái này khiến hắn càng thêm chấn kinh. Cho tới bây giờ cũng chỉ là quỷ vực khống chế quỷ dị. Quỷ dị lúc nào có thể vượt qua khống chế quỷ vực đâu? Liền giống với người ngồi băng ghế, hiện tại băng ghế trái lại ngồi tại trên thân người, hoàn toàn đỉnh phong bọn hắn tam quan. Bất quá không đợi Tần Hải Châu bọn hắn làm rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, mảnh này quỷ vực nguy hiểm bắt đầu hiển hiện. Ca ca ca ca, tử vong quạ đêm thanh âm dần dần tới gần. mảng lớn, mây đen, Hạ Thiết Quân bọn hắn đánh tới. Cái gọi là mây đen, nhưng thật ra là vô số tử vong quạ đêm tụ tập ở cùng nhau. Tên gọi tắt, bầy quạ phong bạo, phòng ngự. Tần Hải Châu gào thét một tiếng, bày ra phòng ngự tư thế. Cùng những này tử vong quạ đêm chống lại, đột nhiên bị người bù nhìn hút vào nó quỷ vực. Tần Hải Châu có chút không mò ra tình huống, cho nên dự định trước lấy phòng ngự là chính. Hắn không biết là, cái này một phòng ngự, liền lại không xuất thủ chủ động cơ hội tiến công bởi vì một đợt nối một đợt thế công. Sắp đánh tới, vô số tử vong quạ đêm đằng sau, là từng cái thân hình vặn vẹo người bù nhìn. Người bù nhìn đằng sau, mấy trăm con đủ loại quỷ dị. Theo Trần Mặc thực lực nhắc nhở, bị hắn giết chết ngự linh giả cũng càng ngày càng mạnh. Những này ngự linh giả quỷ dị cơ bản đều bị Trần Mặc cướp đi. Sau đó nhét vào quỷ vực bên trong, chậm rãi thuần phục. Lúc này trăm quỷ dạ hành, cùng trước đó tại An Thành hoàn toàn là hai cấp bậc tồn tại. Đối mặt cái này mấy trăm quỷ dị vây công, liền xem như bọn này đỉnh tiêm ngự linh giả, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Bầy quạ, người bù nhìn, trăm quỷ, còn có trên bầu trời không giây phút nào tại công kích linh hồn thất tội U Minh Đăng. Nhất trọng tiếp nhất trọng công kích, để Tần Hải Châu một đoàn người đáp ứng không xuể, lâm vào cực kỳ chật vật hoàn cảnh. Trần Mặc thế công, lại không ai có thể ngăn cản, đem bọn hắn đánh liên tục bại lui. Tần Hải Châu rốt cục không chịu nổi, xuất ra mình đòn sát thủ, các ngươi đến bên cạnh ta đến. Bảo vệ ta, cho ta tranh thủ một chút thời gian. Tần Hải Châu gào thét một tiếng nghe vậy, Hạ Thiết Quân bọn người lập tức vây quanh ở bên cạnh hắn. Đem hắn tạm thời chống lại Trần Mặc quỷ vực bên trong trùng điệp tiến công. Thấy thế, Trần Mặc cũng có chút hiếu kỳ. Hắn không có vội vã xuất thủ, mà là đào lấy đầu. Trên mặt mang quỷ dị nụ cười dữ tợn, nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn. Chỉ thấy Tần Hải Châu trịnh trọng vô cùng lấy ra một trương quỷ dị ra người giấy. Sau đó hướng bốn phía đảo qua. Sau một khắc, ra người trên giấy liền xuất hiện Trần Mặc quỷ vực bên trong tràng cảnh. Tựa hồ là đem mảnh này quỷ vực thác ấn tại chương này ra người trên giấy, Tần Hải Châu nắm ra người chất bên trên đại biểu bọn hắn. Đám người này chấm đen nhỏ. Sau đó một mồi lửa đốt lên chương này ra người giấy. Ra người giấy tại hỏa diễm bên trong cháy hừng hực, còn không ngừng phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Phảng phất cái này ra người giấy là sống đồng dạng. Tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, ra người trên giấy bị dần dần thiêu hủy. Phía trên đồ án cũng tại một chút xíu biến mất. Quỷ dị chính là, chương này ra người giấy phảng phất cùng hiện thực nghĩ thông suốt. Nào hình tượng bị thiêu hủy, đối ứng tại trong hiện thực sự vật cũng bị biến mất. Trần Mặc quỷ vực bên trong tử vong quạ đêm, người bù nhìn, trăm quỷ, đều bị một chút xíu xóa đi. Loại này xóa đi phương thức rất quỷ dị. Phảng phất có một cái cục tẩy đang sát rơi bọn chúng tồn tại. Lôi quốc đến cùng là nhất lưu đại quốc, nội tình không nhỏ, nước có thể so sánh. Coi như cái này lên sự kiện quỷ dị phát sinh đột ngột, chuẩn bị không đủ, nhưng là Tần Hải Châu trong tay vẫn như cũ có mấy cái áp đáy hòm cường đại đạo cụ hình quỷ dị. Cái này ra người giấy, liền là bên trong một cái. Nó có thể thác ấn hiện thực sự vật, sau đó thông qua hủy diệt ra người giấy phương thức, đến hủy diệt nó thác ấn đi ra đồ vật. Liền xem như A cấp bậc quỷ dị, cũng ngăn cản không nổi ra người giấy tiêu hủy pháp tắc. Tần Hải Châu không trông cậy vào chỉ dựa vào cái này ra người giấy tiêu diệt hết người bù nhìn. Nhưng tối thiểu nhất cũng có thể để nó thụ trọng thương hết thảy cùng hắn dự đoán đồng dạng. Theo ra người giấy thiêu đốt, Trần Mặc quỷ vực bên trong đủ loại đồ vật dần dần biến mất. Tựa hồ muốn biến thành ban đầu trạng thái lúc trống không không gian. Nhưng là tại toàn bộ quá trình bên trong, Trần Mặc trên mặt nụ cười quỷ dị không có yếu bớt mảy may. Mắt thấy Trần Mặc hoang vu quỷ vực liền bị thanh không thời điểm. Quỷ vực trung ương một đóa màu đen chi hoa, khẽ đung đưa, màu đen chi hoa bên trên, có 9 mảnh cánh hoa, đang nhẹ nhàng chập chờn bên trong. Một mảnh cánh hoa bay xuống, nó hóa thành bột mịn, dung nhập vào mảnh này quỷ vực bên trong, tựa hồ rót vào tiến vào kỳ dị nào đó lực lượng. Nhìn xem mảnh này màu đen cánh hoa, Tần Hải Châu cùng Hạ Thiết Quân hai vị này người mạnh nhất sinh ra một loại cực độ dự cảm không ổn. Sau một khắc, bọn hắn dự cảm thành sự thật. Chỉ thấy mảnh này quỷ vực phảng phất bị ấn rút lui khóa bình thường. Thời gian tiến nhập đảo lưu hình thức. Trước đó lợi dụng ra người giấy tiêu diệt hết đồ vật. Thế mà một lần nữa phục hồi như cũ. Tử vong quạ đêm, vô số người bù nhìn. Trăm quỷ lại xuất hiện tại Tần Hải Châu trước mặt của bọn hắn. Mà ra người giấy, cũng đã bị tiêu hao hết. Đóa này từ Minh Hà Luân hồi quỷ vực bên trong lấy được bỉ ngạn hoa. Có tại phạm vi nhỏ có thể làm thời gian đảo lưu tác dụng. 9 mảnh cánh hoa, một lần tiêu hao một mảnh. 7 ngày nhưng mọc ra một mảnh trừ phi một lần hao hết bỉ ngạn hoa tất cả cánh hoa. Không phải liền có thể một mực lặp lại sử dụng. Không, không, đây không phải là thật. Thấy cảnh này, một cái ngự linh giả tuyệt vọng tê giống lên bọn hắn sức liều toàn lực. Hao phí một cái cường đại quỷ dị. Lòng tràn đầy coi là giàu gì cũng có thể trọng thương người bù nhìn. Đồng thời ngay từ đầu bọn hắn cũng nhìn thấy hy vọng. Kết quả vừa quay đầu công phu. Cái kia người rơm quỷ dị thế mà đem hết thảy đều phục hồi như cũ. Đây là đáng sợ đến bực nào thủ đoạn. Giờ khắc này, bao quát tại Tần Hải Châu, Hạ Thiết Quân ở bên trong. Tất cả mọi người ở đây đều lâm vào trong tuyệt vọng. Cái này người rơm quỷ dị, quá cường đại, thật là đáng sợ. Đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cùng là A cấp, bọn hắn hoàn toàn bị nghiền ép. Tần Hải Châu cùng Hạ Thiết Quân liếc nhau, nhìn ra trong lòng đối phương kiên quyết. Đây là Lôi Quốc cùng Thánh Ưng Quốc diệt quốc nguy cơ á. Chỉ có nỗ lực hết thảy, bao quát sinh mệnh ở bên trong, bọn hắn mới có một tia ngăn cản đây hết thảy phát sinh cơ hội. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.